Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 134-133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên, lại đến, luyện công trong phòng, Cố Đình Quân mồ hôi ướt đẫm, hắn xem đối diện nhân, tiếp tục. Đứng lên, Kỳ Bát Gia té trên mặt đất giả chết, hắn thở hổn hển cầu xin tha thứ nói. Ai u uy thất ca a, ngươi tha ta đi. Ta đây không khỏi tấu a, ngươi có biết của ta trình độ, ta căn bản là không phải là đối thủ của ngươi a, một bên vây xem Hoắc Tử Kỳ mỉm cười, nói. Ngươi thiếu đi ra ngoài tai họa nhân gia cô nương liền không đến mức hư thành như vậy. Lời này Kỳ Bát Gia tương đương không thích nghe, hắn chỗ nào can chuyện như vậy nhi a, lại nói hắn là cái đa tình nhân, cùng bọn họ này đó lãnh huyết nhân khả một điểm đều không giống với. Hắn nói, ai không là, Lục ca, ngươi nói gì vậy a, này không là khi dễ ta sao? Ngươi thật đúng là xem mắt không sợ nhiễu loạn đại, có bản lĩnh ngài đi lên cùng thất ca chống lại a, hắn hôm nay có chút nổi điên. Hoắc Tử Kỳ tự nhiên nhìn ra lão thất hôm nay có chút không đúng, đâu chỉ hôm nay không đúng, ngày hôm qua cùng hôm kia cũng đều không làm gì bình thường a, bất quá hắn nếu là bản thân không nói, hắn tự nhiên không hỏi. Nên lão thất đã sớm nói, hắn đem áo khoác cởi, vãn khởi tay áo, thế nào, lão thất ta cùng ngươi đến hai cục. Cố Đình Quân cười, đi, đến, Kỳ Bát Gia mắt thấy hai người này muốn động thủ, lại chết sống lên không được, hắn nhưng là lợi hại, trực tiếp bản thân nằm cô lỗ đến góc tường, giả chết. Các ngươi đến, ta áp Lục ca thắng. Cố Đình Quân nhìn hắn, ngươi xác định, Kỳ Bát Gia đều làm cho hắn tấu lên không được, hắn không làm suy xét. Ta không tin ngươi phạm ta còn có thể có tinh lực xử lý Lục ca. Ta áp Lục ca, Cố Đình Quân gật đầu, bình tĩnh. Hảo, Hoắc Tử Kỳ cười bản thân giày ra, một cái đi giỏi liền vọt đi lên, mắt thấy hai người ngươi tới ta đi, Kỳ Bát Gia lại đi cạnh tường gián tiếp, này lưỡng hóa không là nhân, là gia súc đi. Làm như thế nào đến lớn như vậy lực, vài cái hiệp xuống dưới, Kỳ Bát Gia ngồi dậy, ai không là, Lục ca, ngươi thật sự là ta đều háo điệu hắn bao nhiêu thể lực ngươi còn can bất quá hắn. Ngươi có phải không phải ngày thường lời quen rồi a, ngươi câm miệng cho ta. Hoắc Tử Kỳ giống hắn một câu, lập tức tiếp tục động thủ. Cũng không biết đánh bao lâu, đến cuối cùng, Cố Đình Quân một sát thủ giản, Hoắc Tử Kỳ lui ra phía sau vài bước đánh vào trên tường. Ta thua, tuy rằng thua thế nhưng là mang theo cười, hắn thở hổn hển tựa vào cạnh tường, vỗ một chút Kỳ Bát Gia. Đi, ngươi lại thắng hắn, ta xong lần cho ngươi. Kỳ Bát Gia quyết đoán lắc đầu, ta cũng không phải vì tiền không muốn sống, hắn hôm nay rõ ràng không bình thường a. Cố Đình Quân cũng cơ hồ tinh mệt mỏi lực tẫn, hắn đi đến trước bàn rót một chén nước uống một hơi cạn sạch lập tức lại là một ly. Kỳ Bát Gia hỏi, ai không là thất ca, như thế nào, ai chiêu ngài, ngài lấy chúng ta xì hơi. Cố Đình Quân hòa dịu một chút, sắc mặt đỏ ửng, bất quá trạng thái nhưng là còn có thể. Suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì. Kỳ Bát Gia mới không tin đâu, hắn người này ngoài miệng không cá biệt môn, cùng Hoắc Lục Gia tính cách cũng không đồng. Hắn nói, không có chuyện gì như vậy, ngươi hồ lộng ai đó. Bất quá một cái trong lúc suy tư, hắn đột nhiên liền nở nụ cười. Ngươi nên sẽ không là muốn qua mấy ngày Đường tiểu thư muốn đi Bắc Bình, cho nên nhân còn chưa đi liền một ngày không thấy như cách tam thu thôi. Hắn chế nhạo nói, Cố Đình Quân nắm bắt cốc nước dừng lại, hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng muốn đi Bắc Bình sao? Kỳ Bát Gia ngay cả hô vài cái. Năm tào, cảm khái nói, này ngài đều không biết, nhân gia căn bản chưa cho ngươi làm hồi sự nhi a, bọn họ nữ trung tốt nghiệp lữ hành định rồi Bắc Bình. Hẳn là quá mấy ngày đi thôi. Cố Đình Quân nhướng mày, ngươi nhưng là tin tức linh thông. Kỳ Bát Gia hắc hắc, ta tân nhận thức một cái muội tử là các nàng nữ bên trong, bất quá cùng Đường tiểu thư không là một cái lớp. Cố Đình Quân hơi hơi nhíu mày, hắn thật sự là không thể lý giải người này làm sao lại như vậy ham thích cho nam nữ việc tả hữu thông đồng, chẳng lẽ thật sự không phiền lụy sao? Bất quá hắn cũng mặc kệ Kỳ Bát Gia sự tình, chính là nói. Chu Vũ Hiên bên kia ngươi có hay không nhìn thẳng, nói lên chính sự nhi, Kỳ Bát Gia cuối cùng là thu hồi cợt nhả, hắn nói. Ngươi yên tâm, nhân ta nhìn chằm chằm đâu, này đặc sao chính là cái tiểu hỗn đản, đã nhắc tới Chu Vũ Hiên, đương nhiên, hắn hỏi. San San ở Thẩm Trạch có khỏe không? Cố Đình Quân, không biết, bất quá Đường Kiều sẽ không đối nàng không tốt đi. Kỳ Bát Gia gật đầu, nói ngược lại cũng là, Hoắc Tử Kỳ kỳ thực rất không hiểu, hắn trực tiếp hỏi. Như vậy lo lắng, làm cho nàng đi ngươi chỗ nào trụ được? Kỳ Bát Gia lập tức chi lăng này ánh mắt nghiêm cẩn nói. Kìa không được ta thanh danh khó nghe như vậy, nàng trụ ta chỗ nào về sau còn thế nào tìm nhà chồng? Ta cũng không muốn chậm trễ nàng chuyện này. Hơn nữa thông qua lần này sự tình làm cho nàng thanh tình một điểm, đối ta chết tâm, ngược lại cũng là một chuyện tốt nhi. kỳ Bát gia khó được ở nam nữ việc thượng như vậy đứng đắn, đừng nói Hoắc Lục gia, Cố Đình Quân đều bật cười, hắn nói. Bình thường nhìn ngươi chẳng ra gì, nhưng là đối Chu San San ngược lại không tệ. Kỳ Bát gia lập tức, kia tự nhiên bất đồng, San San là ta biểu muội cùng bên ngoài những nữ nhân kia thế nào giống nhau. Lại nói đi theo ta có cái gì tốt tiền cảnh, chúng ta San San là muốn tìm tốt nam nhân, ta không thích hợp nàng. Ai u thật đúng là hảo ca ca, vì muội muội tương lai bị hiểu lầm cũng không có quan hệ. Thật đúng là không hề giống ngươi a lão bát, Kỳ Bát gia trực tiếp tựa vào Hoắc Lục gia trên người thoá một ngụm nói. Bị hiểu lầm lại không thể thiếu khối thịt cùng của nàng hạnh phúc so sánh với, một điểm đều không trọng yếu. Đó là ai tuy rằng là ta biểu muội, nhưng là cùng ta thân muội muội giống nhau. Cũng không phải là người khác có thể so sánh, Cố Đình Quân nở nụ cười. Được rồi, chúng ta mặc kệ ngươi là thân muội muội vẫn là biểu muội, buổi tối lưu lại cùng nhau ăn cơm đi, ta xuống bếp. Kỳ Bát gia u giống một tiếng, kêu la đứng lên. Cố Đình Quân tiếp tục nói, ta phái cô tứ đi tiếp lão đại rồi. Kỳ Bát gia, hắn ủy khuất mặt, chúng ta mình biết rõ hắn lục căn không thanh tịnh, lại uống rượu lại ăn thịt, chúng ta còn muốn chứa không biết, thật sự rất thống khổ a. Hoắc Từ Kỳ đứng lên, mặc hài bộ quần áo, lập tức nói. Ta không cùng các ngươi. Ta còn muốn cùng báo chí bên kia định một chút, Thẩm Liên Y ngày sau muốn nhận phỏng vấn, ta được nhường chuyện này ở bản thân khống chế hạ. Kỳ Bát gia, ai không là, ngươi vì sao không cần nhà chúng ta báo chí, này không phải không coi ta là hồi sự nhi sao? Ngươi xá cận cầu viễn đồ cái gì a? Hoắc Từ Kỳ mỉm cười. Tị hiếm, lập tức xoay người xuất môn. Kỳ Bát gia, hàng này có phải không phải có bệnh a? Cố Đình Quân cao thấp đánh giá Kỳ Bát gia, lập tức nói. Ta cảm thấy có bệnh chính là ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức xoay người cũng đi rồi. Kỳ Bát gia, ủy khuất mặt, những người này thế nào đều khi dễ ta. Kỳ Bát gia tóm lại cấp cho lão đại giữ chút mặt mũi, lão đại đi lại, hắn còn không chạy nhanh cốt đi. Hắn sửa sang lại quần áo, lôi thôi tháp tháp xuất môn, lúc này, vẫn là về nhà đi. Kỳ Bát gia lắc lư xuất môn, chạng vạng ánh mặt trời còn rất chói mắt a, hắn nâng tay cản một chút nghe được ô tô thanh âm, hắn thuận thế nhìn đi qua. Tuy rằng không thường tại gia trụ, hắn cũng là biết đến, lúc này hẳn là Thẩm Liên Y đi lớp học ban đêm. Hắn cứ như vậy đứng ở cửa một bên, thuận tay khắp một căn thảo ngậm, mắt thấy xe khai ra đi, Thẩm Liên Y ngồi ở ghế sau thượng, cửa sổ xe mở ra, hơi hơi một trận gió thổi qua, nàng nghiêng đầu nở nụ cười, sợi tóc khẽ dương lên. Kỳ Bát gia không biết vì sao, đúng là bỗng chốc liền ngây dại. Chỉ cảm thấy nàng tốt đẹp như là họa lý tiên nữ nhi, trong miệng thảo cũng cứ như vậy rớt đi xuống. Chờ hắn hoàn hồn, xe đã khai đi rồi. Hắn ngơ ngác nhìn xe mông, lầm bầm lầu bầu. Thực đặc sao như là tiên nữ nhi. Lại vừa nghĩ lại, này không là người khác, là mẫu thân của Đường Kiều. Đường Kiều cùng thất ca là quan hệ như thế nào? Nghĩ đến đây, vẫy vẫy đầu, đem bản thân miên man suy nghĩ quăng đi qua, lập tức cấp giày đạp đạp về nhà, chuông cửa thanh âm vang lên, không bao lâu Tứ Diệp lên lầu, nói. Tiểu thư Cố tiên sinh đi lại, nói là tìm ngài. Đường Kiều chính Kiều Chân cùng Chu San San nghe radio đâu. Bọn họ định ra radio đã bá xuất ra, nghe nói Cố Đình Quân đến đây, lập tức đứng dậy. Ta hạ đi xem, San San ngươi. Chu San San lập tức, ta không hiện ra, ngàn vạn đừng nói ta ở, quả thực có chút muốn chạy trối chết tư thế. Đường Kiều nở nụ cười, gật đầu. Ta biết đến, nàng rất nhanh đi xuống lầu. Cố Đình Quân ngồi trên sofa, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Đường Kiều một thân mai màu đỏ áo đầm, như là một cái nhẹ nhàng múa lên tiểu bươm bướm giống nhau, xinh đẹp khả nhân vọt xuống dưới. Hắn nói, chậm một điểm, Đường Kiều ai một tiếng, nói, thất gia là đặc biệt đến xem của ta sao? Cố Đình Quân cười nói, thường xuyên ăn nhà các ngươi đưa gì đó, có chút chịu chi có ngượng, ta hôm nay làm một ít ăn sáng, cũng cho ngươi đưa một ít nếm thử. Nhìn xem tay nghề của ta như thế nào, Đường Kiều cười tùm tìm, ta đây khả muốn hảo hảo nếm thử tay của ngài nghệ. Không thể ăn phải phê bình của ngươi Nga, Đường Kiều xem thực hộp một bộ nước miếng chảy dòng 3.000 thước tham tướng. Cố Đình Quân, không phải là không tốt ăn cũng muốn khách khí nói tốt ăn sao? Như bằng không, nhiều thương ta đây cái tặng lễ người tâm tình. Đường Kiều trong nháy mắt, nhưng là ta là một cái thật trắng da nhân nha, làm người nha, phải là bằng phẳng. Nàng vỗ vỗ Cố Đình Quân bả vai, lập tức cười khanh khách. Vừa vặn đâu, buổi tối cậu cùng mẫu thân đều không trở lại ăn cơm, ta một người phải lớn hơn mau cắn ăn. Cố Đình Quân như có như không cười, hắn mâu quang lóe lên, hỏi. Tốt nghiệp có hay không tưởng đi nơi nào ngoạn nhi, đợi đến lại khai giảng, chỉ sợ cũng không tốt đi nơi khác. Đường Kiều thuận miệng nói, Nữ học An bày chúng ta đi Bắc Bình, bất quá muốn quá mấy ngày tài năng đi. Cố Đình Quân ý vị thâm trường nói, Bắc Bình ngược lại không tệ, đi vừa đi nhìn một cái cũng rất tốt. Bất quá bây giờ còn là có chút loạn, ngươi một nữ hài tử cũng chú ý an toàn. Dừng một chút, hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là có cái gì giải quyết không được ta có thể cho ngươi một chỗ chỉ, bọn họ sẽ giúp ngươi. Đường Kiều nhưng là không nghĩ tới người này nhưng là cái cẩn thận tính cách, bất quá lại nhất tưởng, hắn nhất quán đều là thật chu đáo, nhưng là cũng không ngoài ý muốn, nàng mỉm cười nói hảo. Cố Đình Quân lại nói, dù sao xuất môn ở ngoài, mọi việc nhi đừng cưỡng cầu. Biết ngươi thương pháp xem như không sai, nhưng là không phải là mình địa phương, vẫn là cẩn thận. Đường Kiều cảm thấy có chút ấm áp, Cố Đình Quân người này đối bạn của tự mình nhưng là chân thành cởi mở. Nàng nghiêm cẩn gật đầu, nói, ta biết đến, ở Thượng Hải ta đều mang theo đuôi làm người, đi Bắc Bình tự nhiên càng thành thật. Lời này Cố Đình Quân quả nhiên là một điểm đều không tin, hắn nở nụ cười, chậm rãi nói. Ngươi làm ta ngốc, Đường Kiều thanh thúy bật cười, nàng nói, nếu ai dám nói thất gia ngốc ta đây xem người này mới là thật choáng váng đâu, hoàn toàn là không có đầu óc nói chuyện. Nàng giơ giơ lên cằm, vì phối hợp bản thân lời nói, thập phần thành khẩn. Cố Đình Quân cố nén cười thật dài ư một tiếng, lập tức nói. Thật sự là rất cảm tạ chúng ta AU đối của ta nhận rồi. Đường Kiều hỏi lại, cái gì kêu, chúng ta AU, Đường Kiều nháy mắt một bộ thật đơn thuần bộ dáng. Ta không hiểu lắm này từ nhi đâu. Cầu dài, Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu, lập tức ngẩng đầu. Đại khái chính là, mặt chữ thượng ý tứ. Mặt chữ thượng ý tứ lại là có ý tứ gì? Đường Kiều chống cằm nhìn hắn, tựa hồ thế muốn nhường hắn nói ra cái sở hữu nhiên, 1, 2, 3. Cố Đình Quân xem nàng này tiểu bộ dáng nhi, không hiểu liền cảm thấy tâm tình sung sướng, tựa hồ từ trước thiên bắt đầu liền nghẹn một hơi bỗng chốc chiếm được sơ tán. Hắn nghĩ nghĩ, nói. Ngươi đoán, lập tức đứng dậy, ta bên kia còn có khách sẽ không ở lâu, cáo từ. Đường Kiều cảm thấy người này tương đương không đầu không đuôi, nói một nửa bỏ chạy. Nàng ngẩng mặt đàn nhi cười. Nguyên lai Nga, ngài là giải thích không rõ sẽ chạy loại hình. Cố Đình Quân nhướng mày, lập tức nhẹ giọng nói. Nhưng ngươi muốn nghĩ như vậy tự nhiên cũng có thể. Hắn ý vị thâm trường cười, ma xui quỷ khiến, hắn đột nhiên liền đưa tay nắm lại Đường Kiều hai má, nhẹ giọng nói. Hư nha đầu, lập tức xoay người rời đi. Đường Kiều, mẹ mễ nha, đến cùng ai là người xấu nha. Động thủ khắp nhân mặt nhân cảm thấy bản thân hảo vô tội. Này lật ngược phải trái tên, hừ, cách chương.